Công lược Nam Phụ, chương 169, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 16. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, Cẩm Nhiên, ăn cơm chưa chưa, một mình em ăn chưa, bây giờ đang xem phim truyền hình anh đóng này, bạn trai của em thật là đẹp trai, ngạo kiều, Cẩm Nhiên, công tác phải chú ý nghỉ ngơi đó, đừng để mình mệt mỏi, ôm một cái. Hiện tại em đến sân bay để đón anh cả đây. Cẩm Nhiên, anh cả nói tối hôm nay để anh tới nhà ăn bữa tối. Em lo lắng công việc của anh quá bận, nên từ chối rồi. Đáng yêu, nhìn thấy những tin nhắn này, sắc mặt Trình Cẩm Nhiên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không cười mà cũng không nộ. Dừng một chút, anh vẫn gọi điện thoại cho Lăng Vu Đề. Nhưng máy Lăng Vu Đề đang bận nên anh không gọi được. Lăng Vu Đề đang điện thoại cho Vân Tỷ, nhớ cô ấy đi thăm dò việc fan nhảy lầu là thật hay giả. Sau đó Vân Tỷ trả lời cô, đúng là thật, cũng may tự sát chưa thành công. Fan kia chỉ có 15 tuổi, sau khi phát Weibo đã bị người nhà kéo xuống khỏi sân thượng về giáo huấn. Chiếm được tin tức này, Lăng Vu Đề khẽ thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu đều là một sinh mệnh. Hơn nữa người ta cũng không làm chuyện xấu gì thì đương nhiên cô không hy vọng cô bé chết đi như thế. Sau khi Trình Cẩm Nhiên gọi cho Lăng Vu Đề không được thì cũng không có gọi nữa. Mà Lăng Vu Đề cũng không biết Trình Cẩm Nhiên đã từng gọi điện thoại cho cô. Cúp điện thoại với Vân Tỷ, Lăng Vu Đề lại vào Weibo rồi thấy được trả lời của Trình Cẩm Nhiên. Biết cô bé này đã không sao rồi. Lăng Vu Đề cũng không lưu ý đến Weibo này nữa. Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ rồi, Lăng Vu Đề lại nhắn tin cho Trình Cẩm Nhiên. Cẩm Nhiên, em ngủ đây, ngủ ngon, sau đó liền đi ngủ. Mà Trình Cẩm Nhiên lại quay phim tới hừng đông mới kết thúc. Ngày tiếp theo khi Lăng Vu Đề rời giường, chuyện thứ nhất cô làm vẫn là nhắn tin cho Trình Cẩm Nhiên như cũ. Sau đó cô rời giường rửa mặt. Bởi vì ngủ tương đối sớm nên thời điểm cô tỉnh lại cũng khá là sớm. Lăng Văn Hạ vẫn chưa có tới công ty. Lăng Văn Dục cả đêm hôm qua chưa có trở về. Không cần đoán cũng biết chắc rằng anh tới chỗ An Bối Hy rồi. Anh cả, chào buổi sáng. Lăng Vu Đề cười híp mắt đi tới bên người Lăng Văn Hạ. Ôm anh một hồi. Gương mặt của Lăng Văn Hạ vốn không hề có cảm xúc nhưng khi Lăng Vu Đề xuất hiện thì lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Em gái, chào buổi sáng, cô ngồi xuống đối diện Lăng Văn Hạ, vừa tán gẫu cùng Lăng Văn Hạ, vừa ăn bữa sáng, vừa ăn xong, người hầu liền cầm di động đang đổ chuông của Lăng Vu Đề tới. Người gọi tới là Vân Tỷ. Vân Tỷ, có chuyện gì sao? Chào buổi sáng Vu Đề. Là như vậy, tối hôm qua chị nhận được hai kịch bản, một cái là nữ chính, một cái là nữ số 3, muốn cho em xem một chút là có đóng hay không. Vân Tỷ nói vậy, kịch bản, trong ký ức, hình như có hai kịch bản mời Nguyên Thân diễn. Lúc đó Nguyên Thân chọn nhân vật nữ chính, đó là một bộ phim cung đình cổ trang, một câu chuyện về nữ chính từ Bạch Liên Hoa biến thành Hắc Liên Hoa. Chỉ là diễn xuất của Nguyên Thân quá tệ hại, coi như miễn cưỡng thì cũng tạm được, sau đó bộ phim này vì cô ấy mà cũng không có nổi tiếng. Cũng bởi vì bộ phim này mà biệt hiệu lăng cặn bã của cô ấy càng thêm vang dội. Mà vai nữ số 3 vì Nguyên Thân không có tiếp nên đạo diễn liền tìm An Bối Hy. Bộ kia về đề tài chiến tranh, mà mặc dù là nữ số 3 nhưng phân cảnh lại không ít. Hình tượng đặc biệt chính diện, bởi vì bộ đó mà An Bối Hy đỏ. Lần này, Lăng Vu Đề cũng sẽ không cố ý đi cản đường của An Bối Hy. Cô cũng đâu cần công lược nam chủ, tình cờ thì chơi ác một tí. Phá hoại giữa nam chủ cùng nữ chủ là được rồi. Suy nghĩ một chút, Lăng Vu Đề vẫn quyết định bộ phim mà Nguyên Thân đã đóng. Cô không phải Nguyên Thân nên cô nhất định phải dùng bộ phim này để những người kia nhìn thấy. Cô không phải là lăng cặn bã, cũng không phải cái gì mà, nữ phụ ác độc chuyên nghiệp, vậy chị đưa hai kịch bản đến cho em xem một chút đi. Lăng Vu Đề nói vậy, được rồi, Cúp điện thoại, Lăng Vô Đề nhìn về phía Lăng Văn Hạ đang đọc báo ở bên cạnh bàn ăn. Anh cả không cần đi công ty sao? Lăng Văn Hạ đặt báo xuống. Đương nhiên phải đi, chỉ là thấy em đang gọi điện thoại nên muốn chờ em gọi xong rồi mới tạm biệt em. Nói xong, Lăng Văn Hạ liền đứng lên rồi mặc vào áo khoác mà người hầu đưa tới. Lăng Vô Đề cũng đứng lên theo, tự mình đưa Lăng Văn đến cửa. Buổi trưa em đi đưa cơm cho anh cả, tự em làm đó, nghe Lăng Vô Đề nói vậy. Lăng Văn Hạ có chút vui vẻ, đây là lần thứ nhất em gái anh nói muốn tự xuống bếp đấy. Anh cười gật đầu, sau đó đưa tay ôm Lăng Vô Đề. Vậy anh cả sẽ chờ cơm của em gái. Đưa tiễn Lăng Văn Hạ có tâm tình rất tốt đi. Lăng Vô Đề an vị ở trong phòng khách chờ Vân Tỷ. Bởi vì Vân Tỷ do Lăng Văn Hạ đặc biệt sắp xếp, cho nên cô ấy chỉ mang theo một nghệ sĩ là Lăng Vô Đề. Kỳ thực nói Vân Tỷ là bảo mẫu của Lăng Vô Đề cũng không quá đáng. Chỉ là tiền lương cao hơn những người kia rất nhiều mà thôi. Cũng không có chờ bao lâu, Vân Tỷ đã cầm hai kịch bản lại đây. Lăng Vô Đề nhìn kịch bản của vai nữ số 3 trước. Kỳ thực bộ phim này cũng không tệ, thế nhưng cô không muốn cướp của An Bối Hy, cho nên cô dửng dưng như không mà bĩu môi. Em đóng vai nữ phụ tới phát chán, lần này đóng vai nữ chính của phim cổ trang đi. Bởi vì tập đoàn Lăng Thị đều là nhà đầu tư lớn nhất cho hai bộ phim này. Cô quyết định nhân vật xong thì hẹn cẩn thận ngày tiếp theo đi chụp hình. Lăng Vô Đề không có ý kiến, ngược lại cô rất rảnh rỗi đấy, nghe nói những fan của Cẩm Nhiên vẫn giữ ở cửa công ty. Lăng Vô Đề để kịch bản trong tay ở một bên, nhìn Vân Tỷ gật đầu, phải, bởi vì ách tắc trầm trọng ở cửa công ty, dẫn đến việc công nhân viên đi làm không tiện nên đã tìm cảnh sát. Sáng sớm hôm nay đã thanh lý gần hết rồi, còn sót lại một ít fan rải rác. Phòng chừng cũng kiên trì không được bao lâu do vậy nên không cần lo lắng. Lăng Vô Đề gật đầu. Em không lo lắng, chỉ là hiếu kỳ nên hỏi một chút mà thôi. Vân Tỷ, được rồi, là cô hiểu nhầm rồi. Xem cái dáng vẻ không đáng kể của đại tiểu thư này. Thật sự không lo lắng một chút nào hết, bởi vì đã đáp ứng làm cơm trưa cho Lăng Văn Hạ nên Lăng Vô Đề quyết định đi siêu thị mua thức ăn. Vừa thay quần áo, Vân Tỷ biết Lăng Vô Đề muốn đi mua thức ăn thì vội vã ngăn cô lại. Video của chủ tịch nổi như vậy, tuy rằng sẽ bị cắt bỏ nhanh chóng, thế nhưng mấy ngày nay Vô Đề vẫn nên biết điều một chút đi. Biết điều, cô rất biết điều mà. Làm nhân vật công chúng chính là phiền phức, bất đắc dĩ bĩu môi. Lăng Vô Đề từ bỏ ý nghĩ ra ngoài mua thức ăn. Cô đi thẳng vào nhà bếp. Cô dùng giấy tiện lợi viết một chút nguyên liệu nấu ăn rồi giao cho người hầu đi chọn mua. Lăng Vô Đề lại tiếp tục nhàm chán xem TV trong phòng khách. Ai ya, lạnh chết đi được mặc cách trương.